Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp lực tổng lượng là Lạc Hồng gấp mấy chục lần, cho nên hắn tự nhận chỉ cần tiện tay bày ra một tầng linh khí tráo, liền có thể nhẹ nhõm chống cự Lạc Hồng thủy đạn. Đáng tiếc, hắn đối với mấy cái này thủy đạn uy lực phán đoán bắt nguồn từ thường quy thủy đạn phù, mà lại Lạc Hồng còn điều chỉnh ba khỏa thủy đạn rải, khiến cho chúng nó bộc phát ra uy lực lại thêm 3 điểm. Kết quả là, cứ việc thủy đạn thực thể bị linh khí tráo ngăn trở, nhưng bộc phát ra hàn khí lại đem Lý Minh Kinh ăn một ít thua thiệt. Ba người ở giữa cái này vòng nguy hiểm đánh cờ, lấy Lạc Hồng nhỏ thắng chấm dứt, một kích thành công. Lạc Hồng biết rõ dựa vào bản thân cùng dư ứng, tại thực sự về mặt chiến lực tuyệt không phải là đối thủ của Lý Minh Kinh, cho nên hắn không chuẩn bị cho Lý Minh Kinh bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thần niệm khẽ động liền muốn lấy ra càng nhiều cực phẩm thủy đạn phù công kích, mặc dù làm như thế, có thể sẽ bại lộ hắn chế phù năng lực, khiến cho trăm xảo đường tra được trên đầu của hắn khả năng có thể lớn tăng. Nhưng ở nguy cơ sinh tử trước mặt, Lạc Hồng cũng không lo được nhiều như vậy. Nhưng mà, đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị dùng thủy đạn phù bách liên kích dạy Lý Minh Kinh làm người lúc, kịch liệt dị biến không có dấu hiệu nào phát sinh. Đại địa tại rung động, nơi xa một đạo cục khí màu đen phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền để bầu trời biến sắc. Lạc Hồng đầu tiên là cảm thấy đầu não một choáng, sau đó liền cảm giác hai vai trầm xuống, phiêu phù ở trước người hắn linh quy thuẫn mất linh khí như phàm vật rơi xuống đất. Địa sát dân trào càng như thế lợi hại. Chương 17, địa sát trọc khí ở dưới tuyệt sát. Địa sát trọc khí không chỉ nhằm vào Lạc Hồng một người, ngoại trừ tà tu ba huynh đệ tại hắc khí bao phủ bên trong tình huống không rõ, ánh mắt xéo qua cùng Lý Minh Kinh cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Bọn hắn chỗ tế ra pháp khí cũng cùng linh quy thuẫn, trong khoảnh khắc linh tính mất hết, như phàm vật rơi xuống đất. Lâm rõ ràng kinh phi kiếm nghiêng cắm xuống đến, kém chút đem chính hắn buộc lạnh thấu tim. Dư ứng thì càng thêm không may, kim cương chuông nện vào mặt đất vài tấc, lại hóa thành một cái lồng giam đem hắn vây khốn. Đối với dư ứng không đáng tin cậy, Lạc Hồng đã không có lực lượng chửi bậy. Hắn giờ phút này trong lòng chấn kinh vạn phần, nhưng cũng không phải là bởi vì địa sát trọc khí xuất hiện, đây là hắn sớm đoán được sự tình, chỉ bất quá tới thời cơ không trùng hợp mà thôi. Chân chính nguyên nhân là Lạc Hồng phát hiện trong kinh mạch của mình để mà duy trì bên trong linh áp linh khí toàn bộ bỏ trốn hết, đây cũng là vì cái gì rõ ràng trên người hắn không nhiều khối thịt, lại đột nhiên sẽ cảm thấy thân thể trầm xuống. Bình thường, những kinh mạch này bên trong linh khí sẽ đưa đến một điểm kinh thân diệu dụng, hiện tại linh khí không có, những cái kia bị đại não lãng quên thể trọng tự nhiên cũng quay về rồi. Tu tiên giả thể nội bên trong linh áp như thường tình huống dưới sẽ chỉ thụ bên ngoài linh áp ảnh hưởng, bất quá tu tiên giả kinh mạch đối trong đó linh khí có nhất định tác dụng bảo vệ, cho nên coi như bên ngoài linh áp là không, tu tiên giả bên trong linh áp cũng sẽ duy trì tại chí ít một trở lên. Cụ thể bao nhiêu liền phải xem tu vi, nhưng mà, lúc này Lạc Hồng trong kinh mạch không như hoang dã, như là bị chân không cơ rút ra qua, một điểm linh khí cũng không có lưu lại. Khi giải thích duy nhất chính là, lúc này Lạc Hồng chung quanh bên ngoài linh áp là số âm, mà lại âm cực kỳ lợi hại. Hiển nhiên, đây là bởi vì địa sát trọc khí ảnh hưởng, pháp khí mất khống chế cũng là đồng lý, bọn chúng linh khí cũng bị dành thời gian, không cách nào đối tu tiên giả pháp lực làm ra đáp lại, mất đi pháp khí. Tu tiên giả có thể sử dụng phương thức chiến đấu cũng chỉ có tự thân thi triển pháp thuật cùng sử dụng phù lục. Lạc Hồng thử sử dụng thủy đạn thuật, hắn lập tức cảm nhận được pháp lực ở trong kinh mạch chuyển biến thành linh khí trong nháy mắt liền tán dật hơn phân nửa, cho nên hắn dùng đến thuần thục vô cùng thủy đạn thuật vậy mà thi pháp thất bại. Bất quá, cái này cũng nói rõ chỉ cần thêm đại pháp lực phát ra, cho dù ở âm bên ngoài linh áp tình huống dưới, tu tiên giả vẫn có thể sử dụng pháp thuật, nhưng sẽ 10 điểm hao phí tu tiên giả pháp lực. Xem ra là thành công, Lưu Tĩnh đã rơi vào tụ sát trận bên trong, nhiều nhất một ngày liền sẽ bị máu lão quỷ luyện hóa hấp thu. Lý Minh Kinh biết được trúc cơ tà tu toàn bộ kế hoạch, hắn lần này mưu phản Hoàng Phong Cốc, cũng là bởi vì tiếp nhận không được ở ngày ngày chờ chết tra tấn, quyết định dùng đồng dạng biện pháp huyết tế cùng giai tu tiên giả kéo dài tính mạng. Lý gia tỷ muội, ánh mắt xéo qua cùng Lạc Hồng đều là hắn coi trọng huyết tế tế phẩm, bỏ mặc Lý Minh Kinh cùng máu lão quỷ là thế nào tiếp xúc trên. Lúc này Lý Minh Kinh đã hoàn toàn rơi vào tà đạo, tràn đầy nếp uốn trên mặt lộ ra âm tà tiếu dung, nhìn về phía Lạc Hồng nhãn thần tựa như đối đãi bàn thờ trên cống phẩm đồng dạng, không muốn vùng vẫy, chờ Lưu Tĩnh vừa chết, các ngươi lại sao là trúc cơ kỳ tà tu đối thủ. Hiện tại từ bỏ, tối thiểu có thể chết được chẳng phải thống khổ. Lạc sư đệ, hắn là nói thật. Lưu sư thúc, hắn, tại Kim Cương Chung bên trong dư ứng đã tin tưởng Lý Minh Kinh đe dọa, dù sao nếu là không có trúc cơ kỳ tà tu, Lý Minh Kinh không có khả năng có lá gan bán bọn hắn, địa sát dân trào cảnh tượng lại như vậy dọa người, mà lại hắn tự thân cũng cảm nhận được địa sát trọc khí đối chính thống tu tiên giả đến cỡ nào khắc chế, trong lòng đối Lưu Tĩnh lòng tin tự nhiên đại giảm. Lạc Hồng không có trả lời, hắn cùng dư ứng ý nghĩ hoàn toàn tương phản, hắn đối Lưu Tĩnh lòng tin không giảm trái lại còn tăng, còn nhiều nhất một ngày liền có thể luyện hóa, ngươi tin hay không nhiều nhất nửa khắc, một đầu thật bảo biến ảo hỏa điểu liền sẽ phóng lên tận trời. Bất quá có Lý Minh Kinh nhảy phản, lần này Lưu Tĩnh tám thành cũng không cần sử dụng thật bảo liền có thể phản sát, bởi vì ta tại cái này cả kiện sự tình bên trong chủ yếu nhất ảnh hưởng, chính là giúp Lưu Tĩnh tìm tới Vu Sơn chính là Tương Sơn manh mối. Có thể đã Lý Minh Kinh là nội gian, vậy coi như không có ta, hắn cũng sẽ tại thời cơ thích ứng xuất ra manh mối này, cho nên thời gian dây cũng không phát sinh đủ để cải biến cuối cùng kết cục biến hóa. Lưu Tĩnh không cần đến lo lắng, Lạc Hồng cũng đã sơ bộ thích ứng âm bên ngoài linh áp hoàn cảnh, hắn cũng sẽ không lại cho Lý Minh Kinh trì hoãn thời gian cơ hội. Hắn một bên bay thẳng hướng Lý Minh Kinh, một bên không ngừng kích phát cực phẩm thủy đạn phù. Đối mặt Lạc Hồng mãnh liệt thế công, Lý Minh Kinh sắc mặt tái xanh. Hắn nhục thân già nua, không có trong kinh mạch linh khí chèo chống, kỳ thật đứng yên đều có chút phí sức. Hắn vốn định dùng Lưu Tĩnh chết hù sợ Lạc Hồng, nhưng mà lại lên phản hiệu quả, lại làm cho hắn khởi xướng không muốn sống đồng dạng thế công. Hỗn đản, cái này tiểu tử chẳng lẽ Lưu Tĩnh con riêng? Lý Minh Kinh hùng hùng hổ hổ cho mình dán lên một tấm phòng hộ phù lục, đang muốn thi pháp công kích, nhưng không ngờ mới vừa lên linh khí vòng bảo hộ đã ở thủy đạn oanh kích phía dưới hiện ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Không có khả năng, ta đặc biệt chuẩn bị kim quang phù thế nhưng là sơ cấp trung giai phù lục, làm sao có thể chịu không được mấy khỏa thủy đạn. Nhưng mà sự thật chính là như thế, Lý Minh Kinh đành phải đình chỉ thi pháp, lại tay lấy ra kim quang phù kích phát, nếu không cho dù chỉ là sơ cấp hạ giai thủy đạn thuật, đánh vào hắn nhục thân bên trên, cũng là có thể để cho hắn trọng thương. Mới đổi kim quang phù ngược lại càng thêm không tốt, vừa rồi Lý Minh Kinh tối thiểu còn có thể đọc lên hai cái chú lệnh. Lần này vẫn còn chưa kịp mở miệng liền lại nhất định phải lần nữa thay đổi. Lý Minh Kinh lập tức ý thức được đại sự không ổn, tự mình như vậy bị động, nếu là trước tại kia tiểu tử dùng hết phù lục, chẳng phải là chí ít sẽ ăn được một phát thủy đạn. Không được, muốn biện pháp đánh gãy kia tiểu tử thế công. Lạc sư đệ, lão phu hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, đợi kia trúc cơ tà tu giải quyết Lưu Tĩnh, ta nhất định phải nhường hắn đưa ngươi rút hồn ra tấn một phen. Hừ hừ, khi hồn phách bị tra tấn tư vị, thế nhưng là trên đời này lớn nhất thống khổ. Ngươi đối tiểu thanh cố ý đúng không? Lão phu nói cho ngươi hắn đã sớm bị máu lão quỷ huyết tế, toàn thân tinh huyết bị rút khô, chết được là cái kia vô cùng thê thảm a. Họ Lạc tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khó nói thật cho là lão phu có phù lục sẽ không kịp ngươi cái luyện khí trung kỳ tiểu bối. Đối mặt Lý Minh Kinh ngôn ngữ thế công, Lạc Hồng không nghĩ tới dùng rác rưởi lời nói oán giận trở về. Cái này lão gia hỏa cáo già, hoàn toàn không phải cái kia táo bạo tà tu có thể so sánh, cho nên tốt nhất ứng đối chính là lấy trầm mặc đáp lại, vô luận hắn nói cái gì, Lạc Hồng kích phát thủy đạn phù động tác cũng sẽ không chậm hơn một phần, cho nên Lý Minh Kinh đến cuối cùng tức hỗn hển bắt đầu, cái này tại Lạc Hồng trong tai không khác bại quyển rên rỉ, Lý Minh Kinh cuối cùng một tấm phòng hộ phù lục bị công phá trước, hắn chó cùng rứt dậu không để ý bay tới thủy đạn, muốn cưỡng ép thi pháp. Kết quả chính là bị hai viên thủy đạn tuần tự rắn rắn chắc chắc oanh trúng ngực, Lý Minh Kinh thổ huyết bay rớt ra ngoài về sau, nằm trên mặt đất bị hàn khí cống đến rung lập cập, tựa như đã đánh mất chiến lực, có thể Lạc Hồng vẫn là không yên lòng, duy trì cự ly, tiếp tục kích phát thủy đạn phù, đối hắn cùng oanh loạn tạc, cho đến đem Lý Minh Kinh chỗ nằm mặt đất tung bay ba thước, chung quanh đông lạnh thành một vùng đất trống, mới miễn cưỡng dừng tay, chương 18, hại người cuối cùng hại mình. Đứng tại kết băng đất trống biên giới, Lạc Hồng hướng hố đất bên trong nhìn lại, Lý Minh Kinh thân thể đã tàn phá không chịu nổi, có thể tinh tế cảm giác, vẫn còn có thể phát hiện hắn một tia khí tức, cái này lão gia hỏa cầu sinh sống đến cùng là mạnh bao nhiêu, cũng như vậy thê thảm, còn cần pháp lực gắt gao bảo trụ tâm mạch của mình. Sư đệ, cầu ngươi đừng giết ta, ngươi không thể giết ta, đem ta giao cho gia tộc trưởng lão xử lý, ngươi cũng là Lý gia người, không thể giết ta. Lý Minh Kinh treo cuối cùng một hơi, vẫn không từ bỏ thuyết phục, hơi thở mong manh lẩm bẩm. Kỳ thật, hắn nói cũng không sai, Ấn lý tới nói Lạc Hồng làm được trình độ này nên dừng tay. Lý Minh Kinh một là đồng môn của hắn sư huynh, hai là hắn gia tộc trưởng bối, nếu là từ hắn quyết định sinh tử, đúng là không hợp quy củ. Có thể Lạc Hồng từ khi tiến vào tu tiên giới, bỏ mặc là tu luyện, vẫn là làm việc, cũng chưa từng nghĩ tới muốn gò bó theo khuôn phép. Lý Minh Kinh đã gặp qua hắn vung phù như đất đấu pháp phương thức, Lạc Hồng nhất định phải đem hắn diệt khẩu. Hắn yên lặng nhặt lên Lý Minh Kinh phi kiếm pháp khí, vì cái gì? Lão phu đến cùng chỗ nào xảy ra sai sót? Ngươi vậy mà sớm làm nhiều như vậy chuẩn bị, cảm nhận được Lạc Hồng băng lãnh như sắc sát ý, Lý Minh Kinh biết rõ chính hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, hồi quang phản chiếu giận dữ hét, dứt bỏ số lượng cự nhiều thủy đạn phù không đề cập tới, Lạc Hồng kia phản phất diễn luyện quá ngàn trăm lần chiến thuật, tất nhiên không phải dùng lâm tràng cơ biến có thể giải thích. Lạc Hồng tiếp tục trầm mặc, cổ tay rung lên, phi kiếm pháp khí đi qua Lý Minh Kinh mi tâm, đem đóng đinh trên mặt đất. Lúc này, bổ song đao Lạc Hồng mới chậm rãi nói ra đáp án, ta không cần trước thời gian khám phá ngươi, chỉ cần lúc nào cũng nghĩ đến làm sao phản sát ngươi. Mặc dù là lần thứ nhất bởi vì muốn diệt khẩu mà giết người, nhưng Lạc Hồng nội tâm cũng không lên cái gì gợn sóng, dù sao cũng là Lý Minh Kinh trước đối với hắn lên lòng xấu xa, hắn người này thờ phụng chính là người như giết ta. Ta tất loạn giết, nếu như ngày sau muốn diệt không quan hệ người miệng. Lạc Hồng nhíu mày, hừ, ngày sau sự tình, ngày sau hãy nói, lúc này quan trọng chính là xử lý ba cái kia tà tu. Nhưng mà nhường Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, còn không đợi hắn động thủ, ba cái kia tà tu kết thành hắc khí tráo liền phát sinh dị biến. Cái gặp, hắc khí kia tráo mặt ngoài đột nhiên cuồn cuộn bắt đầu, không cần một lát liền sụp đổ ra đến, giấu ở trong đó tà tu ba huynh đệ đã chết bất đắc kỳ tử. Lạc Hồng quan sát tử trạng của bọn họ về sau, phát hiện bọn hắn đều là bởi vì kinh mạch toàn thân bạo liệt mà chết, không khó suy đoán. Cái này ba cái tà tu chết cùng lúc này nồng đậm địa sát trọc khí có quan hệ, nhóm này tà tu đấu pháp lúc trên thân bốc lên hắc khí, cùng địa sát trọc khí có nhiều tương tự, sở tu công pháp cũng tất nhiên tới liên quan. Tà phái công pháp lấy uy lực cường đại nổi danh, cũng lấy dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nổi danh, ba người này như vậy chết đi cũng coi như báo ứng, địch nhân giai vong. Lạc Hồng bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm, đầu tiên tất nhiên là Lý Minh Kinh túi trữ vật, ba cái kia tà tu thân gia cộng lại, đoán chừng không có Lý Minh Kinh 1/2 phần 10, cấp thấp túi trữ vật không cách nào nhận chủ, Lạc Hồng trực tiếp đem thần thức dò vào, lập tức liền làm rõ ràng trong đó có nào đồ vật, hai kiện cao cấp pháp khí, hơn 10 bình các loại đan dược, phụ lục một số, lại có chính là hơn 100 khối linh thạch cùng một chút tạp vật, pháp khí Lạc Hồng không cách nào nuốt riêng. Sau khi trở về đều phải trả lại Lý gia, hắn nhìn qua liếc mắt liền không còn quan tâm, đang dược bên trong, ngoài ý muốn lại có một nửa là có thể trợ giúp tu luyện cái chủng loại kia, Lạc Hồng không chút do dự toàn bộ phủi đi tiến vào tự mình túi trữ vật, phù lục, cao giai đã tại đấu pháp bên trong bị Lý Minh Kinh dùng đến một tấm không dư thừa, lúc này, Lạc Hồng không khỏi nghĩ lên Lý Minh Kinh lung tung dùng trung giai phù lục, lại không chống đỡ được tự mình hạ giai thủy đạn phù bộ dạng, kỳ thật. Cái này hoàn toàn chính là Lý Minh Kinh đối địa sát trọc khí ảnh hưởng, biết thế nào mà không biết tại sao nguyên nhân, có lẽ là cái kia máu lão quỷ cáo tri qua Lý Minh Kinh, địa sát trọc khí sẽ để cho chính thống tu tiên giả thi pháp độ khó tăng nhiều, cho nên hắn mới có thể chuẩn bị rất nhiều sơ cấp trung giai phù lục, có thể hắn không minh bạch địa sát trọc khí suy yếu chính thống tu tiên giả nguyên lý cụ thể, cho nên mới sẽ không nghĩ tới, phù lục kích phát ra pháp thuật. Trong đó linh khí cũng trốn không thoát bị âm bên ngoài linh áp cưỡng ép tán dật kết cục, mà lại tại loại này linh khí tán dật hiện tượng bên trong, cao giai pháp thuật bởi vì so đê giai pháp thuật linh khí càng cường thịnh, hình thành linh áp chênh lệch càng lớn, cho nên sẽ bị tán dật đến càng thêm nghiêm trọng, phòng hộ pháp thuật linh khí phân bố mặt xa so với công kích pháp thuật rộng, cũng sẽ tăng lên tán dật hiệu quả, cho nên nói, công phá Lý Minh Kinh kim quang tráo, không phải Lạc Hồng thủy đạn phù, mà là nhìn như cái gì cũng không làm địa sát trọc khí. Cuối cùng kia hơn 100 khối linh thạch, Lạc Hồng mặc dù đối hắn hứng thú không lớn, nhưng vẫn là lấy đi một nửa. Không phải vậy đấu pháp thắng còn lỗ vốn cảm giác nhường hắn rất không thoải mái. Như vậy xử lý về sau, Lạc Hồng chỉ cần đem Lý Minh Kinh trên túi trữ vật nộp gia tộc, lại có Lưu Tĩnh chỗ dựa. Những cái kia Lý gia trực hệ đệ tử cũng sẽ không cầm giết chết Lý Minh Kinh sự tình tìm hắn để gây sự. Sau đó, Lạc Hồng đối với ba cái kia tà tu liền không có khách khí như vậy, ba khỏa tiểu hỏa đánh đem bọn hắn đốt thành vôi, nhặt được nhiều có thể vào mắt di vật về sau, Lạc Hồng liền đem tự mình khối kia hồn bài hướng kim cương chung bên cạnh quăng ra, lập tức tìm chỗ có thể trông thấy kim cương chung bên trong hốc cây ẩn thân, nếu là còn có tà tu truy tung tới, Lạc Hồng liền xem tình huống quyết định muốn hay không xuất thủ đánh lén. Dư sư huynh, làm phiền ngươi làm một cái mồi nhử, dù sao ngươi tại chung bên trong cũng an toàn. Yêu Chu Phong bên trên, tụ sát trận bên ngoài, trúc cơ kỳ tà tu máu lão quỷ không ngừng hướng tụ sát trận bên trong chuyển vận pháp lực, chung quanh địa sát trọc khí hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cuồn cuộn không tuyệt rót vào trong trận. Hoàng Phong cốc tiểu tử, lão phu thôn sát công cùng một chỗ, không coi ngươi là huyết nhục thần hồn hết thảy luyện hóa, liền sẽ không đình chỉ. Như thế nào, không có lực lượng chờ chết tư vị như thế nào? Ngươi có thể minh bạch lão phu thống khổ, Lưu Tĩnh không muốn minh bạch, cũng hoàn toàn không cần đến minh bạch. Giờ phút này trước ngực hắn nổi lơ lửng một khỏa hạt châu màu đen, tất cả địa sát trọc khí còn chưa đụng phải Lưu Tĩnh nhục thân, liền bị hắn thu nạp vào đi. Còn tốt có sư phụ ban tặng sát yêu châu, không phải vậy thật đúng là có nhiều phiền phức. Cái này sát yêu châu chính là Lý Hóa Nguyên nhiều năm trước chém giết một đầu cấp 4, cùng cấp trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, hắc sát yêu mãn đoạt được. Hắn dùng không lên này châu hít sát nuốt sát đặc tính, liền đem ban cho lão cùng tà tu đối nghịch tam đồ đệ Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh đến này châu sau chưa hề dùng qua một lần, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng vậy mà liền cứu được hắn một mạng. Cái này đến cái khác thời thần trôi qua, tụ sát trận bên ngoài máu lão quỷ sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái trán đầy mồ hôi, đang điền trống rỗng, hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt biên giới, có thể tụ sát trong trận kia tiểu tử lại giống như tinh kim cứng chắc, nửa điểm không có bị luyện hóa dấu hiệu, không có khả năng. Không có đan đạo tu tiên giả có thế tại địa sát trọc khí bên trong kiên trì lâu như vậy. Đây tuyệt đối không có khả năng, mặc cho máu lão quỷ như thế nào kêu gào, sự thật chính là sự thật, thông sát công một khi phát động, liền phải có một chết, không phải Lưu Tĩnh bị luyện hóa, chính là hắn bị tự thân công pháp rút khô hết thảy mà chết. Hiện nay năm yêu Chu Phong địa sát dân trào kết thúc lúc, Lưu Tĩnh phá vỡ trận pháp đi ra, hắn chung quy là không thể cứu những người phàm tục kia. Cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Bên chân, máu lão quỷ kia cực kỳ khủng bố thi hài co lại thành một đoàn. Lưu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, học Lạc Hồng bắn ra một quả tiểu hỏa cầu, dứt khoát lợi rơi xuống đất đốt thi đoạt bảo, lập tức thở dài một tiếng, bay khỏi nơi đây, hại người cuối cùng hại mình. Chương 19, đòi hỏi tà công. Đêm tối phía dưới, Lưu Tĩnh đứng ở linh chu phía trên, tay hắn cầm hồn bài, thần thức xâm nhập trong đó tinh tế tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã tìm được một cái bí ẩn cấm chế ấn phù, đây cũng là Lý Minh Kinh làm tay chân. Lưu Tĩnh không phải kẻ ngu dốt, tà tu đầu lĩnh nghĩ bức bách hắn bước vào cạm bẫy, nhất định phải nhường đụng vào hắn huyết tế bắt đầu không bao lâu thời điểm, cho nên trên người hắn nhất định có cái gì đồ vật tiết lộ hành tung của hắn. Kết hợp tà tu đầu lĩnh trước đó nói lời, không khó đoán được ba cái Hoàng Phong cốc luyện khí đệ tử bên trong có nội gian, tiếp theo nghĩ đến là hồn bài có vấn đề. Lúc này hồn bài bên trong hồn hỏa đang chỉ hướng phía dưới, hiển nhiên đó chính là Lý gia tỷ muội chỗ, nhưng Lưu Tĩnh hiện tại lo lắng hơn Lạc Hồng cùng Dư Ứng an nguy, cho nên tại phá giải hồn bài chi mê về sau, liền lợi dụng nó truy tung hiệu quả chạy tới hai người phương hướng, mặt khác ba khối hồn bài cũng tụ tập tại một chỗ, mà lại tất cả cũng không có di động dấu hiệu, đến cùng xảy ra chuyện gì, mang theo nghi hoặc, Lưu Tĩnh tại nửa nén hương sau bay chống đỡ ba khối hồn bài chỗ, cái gặp, một tòa chuông lớn màu vàng ống chụp tại trên mặt đất, trong đó có một cái yếu ớt khí tức, mà cách đó không xa thì là Lý Minh Kinh thi thể, hoặc nhìn như là tại bị vô cùng lợi hại thủy hành pháp thuật trọng thương về sau, đâm xuyên mi tâm mà chết, ba khối hồn bài, làm sao chỉ có hai người, hắn nghi hoặc rất nhanh liền bị theo phía dưới truyền đến tiếng hô hoán giải đáp, Lạc Hồng một cảm giác được Lưu Tĩnh kia thuần chính pháp lực khí hơi thở, trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng có thể rơi xuống đất, Lưu Sư Thúc, ngươi rốt cuộc đã đến. Khi trúc cơ tà tu có phải hay không đã bị ngươi chém giết, Lạc Hồng ngự sử xuân diệp pháp khí, nghênh đón tiếp lấy, ha ha, xem ra Lý Minh Kinh trước khi chết nói với ngươi không ít a, không tệ, cái kia trúc cơ tà tu gieo gió gặt bão, đã chết không thể chết lại, hai người tới Lý Minh Kinh bên cạnh thi thể, Lưu Tĩnh gật đầu khen, Lạc Sư Điệt, ngươi ngược lại là quả quyết, chính là đáng tiếc một tấm cao giai phù lục. Việc quan hệ sư phụ gia sự, ta không tốt tự tiện quyết định, nhưng ta có thể bảo chứng Sư Điệt không bị việc này chỗ mệt mỏi, xuất từ Lý gia tu tiên giả phản bội Hoàng Phong Cốc, còn ý đồ hại trong môn phái trúc cơ tiền bối, nếu là truyền đi tất nhiên sẽ gây nên một phen phong ba, Lý Hóa Nguyên mặt mũi cũng sẽ bị thật to hao tổn, việc này theo Lưu Tĩnh đối với hắn sư phụ hiểu rõ, tất nhiên sẽ lựa chọn nội bộ xử lý, phạt một nhóm người, thưởng một nhóm người, đến lúc đó, ta liền thay Lạc Sư Điệt nói mấy câu, cũng tốt đền bù hắn tổn thất phù lục. Gặp Lạc Hồng không có tham ô Lý Minh Kinh túi trữ vật, Lưu Tĩnh trong lòng không khỏi sinh ra ý tưởng như vậy. Yêu Chu Phong kẻ đất đình chỉ phun trào về sau, địa sát trọc khí rất nhanh liền trầm xuống mặt đất, tương sơn bốn bề thiên địa linh khí một lần nữa trở về, lại mang theo vài phần đi cũ đón người mới đến tươi mát cảm giác. Lạc Hồng bên trong linh áp khôi phục như thường, kim cương chung cũng tại như đói như khát thu nạp kim hành linh khí. Dư sư huynh, địa sát trọc khí không có, ngươi có thể đem ra sử dụng kim cương chung ra. Dư sư huynh, Lạc Hồng vỗ vách chung hô to, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhìn xem cùng mặt đất kính kẻ chung miệng, Lạc Hồng trong lòng giật mình, khó nói dư ứng đã bởi vì thiếu dưỡng bị nín chết rồi. Lưu Tĩnh cũng phát giác được không đúng, đối với mình gia trì cự lực thuật sau đem đứng thẳng lấy kim cương chung đẩy ngã. Dư ứng ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nhưng hắn ngực còn có chập trùng, hiển nhiên chỉ là hôn mê bất tỉnh, còn tốt hắn là tu tiên giả, có thể dùng pháp lực sâu mệnh, đổi lại phàm nhân khẳng định sớm đã bị nín chết. Tiểu uyển ôm một cái, liền ôm một cái. Dư ứng nói mê sảng, Lưu Tĩnh sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống, Lạc Hồng cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dư sư huynh a, luận khôi hài ngươi luôn luôn là có thể. Nửa ngày sau, tiểu lão đầu chỗ ngọn núi kia thôn, Lạc Hồng trước đó ăn cơm trong sân lại dọn lên một bàn thức ăn ngon. Ngoại trừ Lý Tiểu Uyển bởi vì tổn thương nằm trên giường bên ngoài, Lý Tiểu Thanh, Dư ứng, Lạc Hồng cùng Lưu Tĩnh cũng ngồi vây quanh lấy nhấm nháp tiểu lão đầu nhà con dâu tay nghề. Từng lão trượng, ngươi nhưỡng cái này linh tử thật không tệ, đến, lại đến một chén. Dư ứng cũng là hồi lâu chưa ăn cái này khói lửa nhân gian, liên tiếp làm ba chén, mới tinh tế phẩm vị lên rượu gạo tư vị, thượng tiên ưa thích liền tốt, lão hủ cái này cho ngài rót đầy. Tiểu lão đầu cao hứng không được, lúc đầu xác nhận con dâu hắn phụ trách rót rượu, có thể cái kia không hăng hái nhi tử nhìn lên gặp Lý gia tỷ muội liền lộ ra một mặt khờ lẫn nhau, lúc này con dâu hắn đang níu lấy con của hắn lỗ tai dạy bảo, Lạc sư huynh, Tiểu Thanh kính ngươi một chén, đa tạ ngươi cứu chi ân. Cũng không biết sao, Lý Tiểu Thanh thái độ đối với Lạc Hồng phát sinh to lớn chuyển biến, nhìn về phía Lạc Hồng lúc lại còn có nhiều đỏ mặt. Lúc này, Dư ứng cho Lạc Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một bộ huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi đến cái này bộ dáng, nhưng Lạc Hồng cười khổ không được, sư muội không cần khách khí, cứu các ngươi chính là Lưu sư thúc, ta cùng Dư sư huynh kỳ thật cũng không có làm cái gì. Lạc Hồng biết rõ hiện tại hắn nếu như chủ động một điểm, vô cùng có khả năng thừa dịp Lý Tiểu Thanh đại nạn không chết sau tâm cảnh bất ổn cơ hội, thu hoạch được trái tim của nàng. Có thể một cái là Lạc Hồng đối Lý Tiểu Thanh ấn tượng không tốt, một cái khác là không muốn ngày sau hướng về phía mỹ nhân xương khô âm thầm bi thương, cho nên, mời rượu hắn chiếu uống, có thể thái độ lại lãnh đạm. Ai ai, Lạc sư đệ ngươi cái này nói mình coi như xong, còn đem vi huynh mang lên làm gì? Tiểu Thanh sư muội a, sư huynh ta thế nhưng là vì cứu các ngươi nhiều lần sinh tử a. Chờ tỷ tỷ ngươi khỏi bệnh về sau, ngươi nhưng phải thay ta cho nàng nhiều lời đạo nói. Dư ứng nghe xong Lạc Hồng nói như vậy, lập tức liền không vui, hắn còn chỉ vào lần này anh hùng cứu mỹ nhân ôm mỹ nhân về đâu. Ai nha, Dư sư huynh, ngươi cũng nói qua mấy lần, ta cũng bằng lòng mấy lần, tỷ tỷ bên kia ngươi yên tâm đi. Lý Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên lộ ra một vòng vẻ buồn rầu, Dư ứng nhường nàng tiếp nhận nàng cái tuổi này không đáp lời chịu áp lực. Không được, ngươi lần này còn không có bằng lòng. Ngươi lại bằng lòng ta một lần, không phải vậy trong lòng ta không yên ổn. Nhanh, ngươi lại, hóa thân liếm chó Dư ứng cùng Lý Tiểu Thanh dây dưa. Lạc Hồng gặp Lưu Tĩnh tâm tình lúc này cũng không tệ, liền hướng hắn đề cái đặt ở trong lòng hắn nhiều ngày thỉnh cầu. Cái gì? Lạc sư điệt, ngươi muốn nhìn một chút những cái kia tà tu tu luyện công pháp. Lưu Tĩnh có chút hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không, sư thúc thu kia trúc cơ tà tu túi trữ vật, tất nhiên là đạt được kia bộ công pháp đi. Lưu Tĩnh phản ứng trong dự liệu, Lạc Hồng lại lần nữa đưa ra thỉnh cầu, có ngược lại là có, nhưng ngươi nếu là muốn nhìn trúc cơ kỳ tu tiên giả sở tu công pháp, hoàn toàn có thể hỏi ta muốn, không cần không phải dùng tà tu tà công đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Lưu Tĩnh hoàn toàn là một phen không muốn để cho xem trọng hậu bối ngộ nhập lạc lối tâm tư, đây cũng chính là Lạc Hồng, như đổi lại những người khác, Lưu Tĩnh khẳng định liền lập tức mở miệng giáo huấn, thậm chí động thủ, sư thúc yên tâm. Vãn bối tuyệt sẽ không đặt vào hảo hảo đường ngay không đi, đi tu luyện cái gì tà công. Chỉ là vãn bối đối kia địa sát trọc khí thật sự là hiếu kỳ, nghĩ tìm tòi nghiên cứu tà tu là như thế nào điều khiển bọn chúng. Lạc Hồng nói là lời từ đáy lòng, địa sát trọc khí nếu có thể đạt được ứng dụng, kia tại đại quy mô đê giai tu tiên giả trong chiến tranh, có khả năng trở thành lên tính quyết định tác dụng đại sát khí, khẩn cầu sư thúc thành toàn, chương 20. Kinh mạch tuần hoàn ngoài cơ thể hệ thống. Lưu Tĩnh trầm mặc một lát, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Minh bạch, Lạc Sư Điệt là có biết người biết ta dự định đi, muốn đối phó tà tu xác thực được hiểu những này, ta lần này nếu không phải có sư phụ ban cho dị bảo, cũng suýt nữa cắm té ngã, chỉ là xem không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không nên bởi vì tò mò nếm thử tu luyện, nếu không một khi bước ra bước đầu tiên, liền lại khó quay đầu lại. Lưu Tĩnh một bên báo cho, một bên đem hai cây ngọc giản đưa qua, hai cây. Cái này tà công chẳng lẽ còn phân thượng hạ hai sách, ngọc giản có thể tồn trữ đại lượng tin tức, như một bộ công pháp phải dùng hai cái ngọc giản khả năng buông xuống, đây tuyệt đối là tác phẩm vĩ đại. Cái này một cái bên trong là môn kia tên là thôn sát công, tà công, mặt khác một cái bên trong thì là tà tu tu luyện môn kia huyết tinh bí pháp. Ta Lưu Tĩnh đã lựa chọn tín nhiệm ngươi, liền sẽ tín nhiệm đến cùng, cái này hai cái ngọc giản cũng cho ngươi, cầm đi. Lạc Hồng mang theo vài phần cảm động, đem hai cái ngọc giản nhận được trong tay, ôm quyền hành lễ nói, vãn bối tất nhiên không phụ sư thúc tín nhiệm. Sau bữa ăn, Lưu Tĩnh tiếp tục đi cho Lý Tiểu Uyển chữa thương, Lý Tiểu Thanh ở bên hỗ trợ, Dư Ứng thì vội vàng sửa chữa phục hồi kim cương chung. Thấy không có người quấy rầy, Lạc Hồng tại ngoài thôn chỗ hẻo lánh một tảng đá lớn ngồi xuống, đem cái kia năm thôn sát công ngọc giản dán tại chỗ mi tâm, lập tức nhô ra thần thức đọc đến. Cứ như vậy trọn vẹn lĩnh ngộ nửa ngày, Lạc Hồng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở hai mắt ra, thần sắc có chút thất vọng. Thôn sát công tựa như tên của nó, người tu luyện nhất định phải thu nạp địa sát trọc khí, tiến tới luyện thành tính chất đặc thù pháp lực, mới có thể ở một mức độ nào đó điều khiển địa sát trọc khí, mà lại không giống với linh khí có thể tẩm bổ tu tiên giả nhục thân. Địa sát trọc khí đối tu tiên giả nhục thân là có hại, tiếp xúc lâu sẽ hao tổn tu tiên giả tuổi thọ, cho nên, thôn sát công bên trong có rất nhiều lấy huyết tế chi pháp, cưỡng ép cho người tu luyện kéo dài mạng sống tà thuật. Trách không được từ xưa đến nay tu tiên giả ít có dây vào địa sát trọc khí, nguyên lai cái này đồ vật là thật sẽ muốn mệnh. Đáng tiếc, ta nguyên bản còn tưởng tượng lợi dụng địa sát trọc khí có thể chế tạo mạnh âm linh áp đặc tính, tại thể nội linh khí điểm trung tâm để lên một đoàn độ cao áp suất địa sát trọc khí, sáng tạo to lớn linh áp chênh lệch, đem thiên địa linh khí cưỡng ép hấp thụ đến chung quanh thân thể, hình thành to lớn bên ngoài linh áp, tiến tới đề cao trong kinh mạch bên trong linh áp, để cho ta linh áp tu tiên nhục thể bước vào không cần đan dược tương trợ kỷ nguyên mới. Nhưng hiện tại xem ra, nếu là thật làm như thế, ta chỉ sợ trước sẽ bị địa sát trọc khí cạo chết, cho dù có thể chống cự địa sát trọc khí tổn thương phương pháp, cũng không phải ta một cái chỉ có chừng trăm tuổi thọ mệnh luyện khí kỳ có thể nghiên cứu nổi. Hiện nay, địa sát trọc khí duy nhất công dụng chính là tại làm một ít thí nghiệm lúc dùng để chế tạo âm linh áp hoàn cảnh. Thu hồi thôn sát công ngọc giản, Lạc Hồng mất hết cả hứng đọc lên một cái khác mai ngọc giản. Rất nhanh nét mặt của hắn liền xuất hiện kịch liệt biến hóa, đầu tiên là cuồng hỉ, lại là hoang mang, cuối cùng trở nên kích động dị thường. Quả nhiên là có lòng cắm hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Môn này tên là Nhiên Huyết Đồ Đằng bí pháp, vậy mà cất giấu tạo dựng bên ngoài cơ thể kinh mạch tuần hoàn huyền bí. Căn cứ trong ngọc giản ghi chép, tu luyện Nhiên Huyết Đồ Đằng quá trình là phi thường thống khổ, tu tiên giả nhất định phải đem tự thân tinh huyết đẩy vào đặc biệt trong kinh mạch, lại dùng pháp lực ở trong kinh mạch vận chuyển một tuần, ngày sau đem tinh huyết bức ra bên ngoài cơ thể, hình thành cùng loại đồ đằng linh văn. Cái này quá trình Lạc Hồng lần đầu tiên nhìn sang đã cảm thấy không thích hợp, tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải chính là đang làm bản khắc in ấn mà. Tu tiên giả tinh huyết chính là mực in, kinh mạch chính là bản khắc, làn da chính là giấy. Môn bí pháp này chính là dùng đơn giản thô bạo phương thức, đem toàn bộ kinh mạch mạch kính thác ấn đến bên ngoài thân đến, hình thành một bộ nhân tạo bên ngoài cơ thể kinh mạch mạch kính. Cái này, đây quả thực thật là khéo, nhưng Lạc Hồng kích động đến toàn thân run rẩy. Tự nhiên không phải bí pháp bên trong thô bạo không não thác ấn phương thức, mà là bí pháp người sáng tạo cung cấp cái này mạch suy nghĩ. Cái này đối với Lạc Hồng tới nói không khác đẩy ra một cái thế giới mới cửa lớn, bởi vì không ai so với hắn hơn minh bạch, trong kinh mạch cất giấu bạc phù văn mới là hết thảy huyền bí căn nguyên, hắn là có năng lực nghiên cứu ra cao cấp hơn đồ đằng linh văn. Hô trước quay qua tại kích động, thâm nhập hơn nữa tìm tòi nghiên cứu một cái bí pháp, trong ngọc giản ngoại trừ có Nhiên Huyết Đồ Đằng cổ thể tu luyện phương pháp, mặt khác ghi chép mấy giờ luyện trước cần biết. Lạc Hồng tổng kết một cái, đầu thứ nhất, bí pháp có thể phân giai đoạn tu luyện, một lần luyện thành mấy cái kinh mạch, cuối cùng hòa làm một thể, liền có thể đến đại thành, đó là cái tương đối tốt mạch suy nghĩ, khiến cho môn bí pháp này áp dụng tu vi giai đoạn gia tăng thật lớn, càng quan trọng hơn là có thế có đầy đủ trưởng thành tính. Lạc Hồng rất vừa ý cái này thiết kế, quyết định vồ xuống đến biến thành tự mình. Đầu thứ hai, là tu luyện thành một cái giai đoạn về sau, đồ đằng đem tự hành vận chuyển, lại người tu luyện không cách nào đem đình chỉ. Nếu vô pháp bổ túc đồ đằng cần thiết, đồ đằng đem phản vệ người tu luyện, không thể khống chế chốt mở liền rất ngu ngốc, cái này đoán chừng chính là những cái kia tà tu mỗi ngày đều phải uống máu người căn bản nguyên nhân, cái này nhất định phải cải tiến, vậy tại sao sẽ xuất hiện loại vấn đề này đâu? Kỳ thật rất dễ lý giải, trước đó đem kinh mạch so sánh gia công nhà máy, hiện tại liền kéo dài cái thí dụ này, tu tiên giả kinh mạch hệ thống chính là cái siêu cấp phức tạp gia công nhà máy, chỉ cần tìm đúng chính xác dây chuyền sản xuất, đầu nhập chính xác vật liệu, nó cơ hồ không gì làm không được, mà lại có được hoàn thiện quản lý hệ thống, đồ đằng mô phỏng ra liền tương đối kéo hông, nó liền giống với tu tiên giả tại khó mà khống chế hải ngoại xây cái nhỏ gia công nhà máy, chẳng những sản xuất đồ vật một loại, mà lại tầng quản lý một cái không muốn đi, ở vào mất liên lạc trạng thái, bởi vì mất liên lạc trước nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được chỉ lệnh là mưu đủ sức lực sản xuất, cho nên nó cùng đón đơn đặt hàng cùng làm. Lúc này, tổng xưởng chỉ có thể không ngừng cho nó chuyển vận vật liệu, là vượt qua nhất định hạn độ về sau, tổng xưởng đều sẽ bị nó kéo đổ. Chính là như thế cái rất dễ lý giải khái niệm, nhất định phải tại đồ đằng trên tăng thêm chốt mở, nếu không phong hiểm quá to lớn. Lạc Hồng vừa đem điểm ấy nhớ trên bút ký, tư duy lại phát tán một cái, thế là thêm câu, nếu có thể, tái thiết đưa một cái quá tải chốt mở, ứng đối đột phát tình huống. Điều thứ ba, thời gian dài kích hoạt đồ đằng, đem rút khô người tu luyện tinh huyết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu này bởi vì có cái chết chữ, cho nên Lạc Hồng là suy nghĩ đến rất nghiêm túc. Đồ đằng bình thường tác dụng là đang không ngừng vận chuyển bên trong, tích xúc kích hoạt lúc sử dụng năng lượng. Đồ đằng kích hoạt lúc là tại nghịch hướng vận chuyển, đem bình thường tích lũy nhanh chóng chuyển biến làm người tu luyện tạm thời pháp lực hạn mức cao nhất, từ đó đưa đến tạm thời tăng trưởng tu vi tác dụng, sáng tạo nhiên huyết đồ đằng tà tu lựa chọn sử dụng tinh huyết làm dự trữ năng lượng, cái này thật tương đương xuẩn. Đương nhiên hắn khả năng cũng không có gì lựa chọn nào khác, đoán chừng cảm thấy có thế có dùng liền không tệ, nếu như muốn Lạc Hồng chọn, hắn nhất định phải chọn một bổ sung bắt đầu thuận tiện nhất, cũng rất không để cho người chú ý, dù sao cũng là bí pháp nha. Ân. Thiên địa linh khí tựa hồ liền rất không tệ. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 21, linh tài khó khăn, dùng tự thân tinh huyết thắt ấn kinh mạch phương pháp, cũng không thích hợp với tất cả kinh mạch, rất nhiều kinh mạch tinh huyết căn bản là vào không được, có thể vào bên trong tuyệt đại đa số đều là 10 điểm yếu ớt, làm bừa chẳng khác nào tự mình hại mình, đẩy ngược một cái, liền có thể đánh giá ra nhiên huyết đồ đằng thắt ấn kia mấy đầu kinh mạch chỗ bên trong dấu bạc phù văn. Tất nhiên cùng huyết chi một đạo có quan hệ, Lạc Hồng đem cái này tạm thời ghi lại, ngày sau nếu là nghiên cứu huyết chi một đạo đầu đề, có thể sẽ phát huy được tác dụng. Ta, bởi vì biết được bạc phù văn huyền bí, chỉ cần đem tuyển định kinh mạch mạch kính bạc phù văn mò thấy, liền có thể giảm bớt thắt ấn một bước, trực tiếp tại bên ngoài thân miêu tả linh văn. Quá trình này kỳ thật cùng chế phù không có bản chất khác nhau, chính là phức tạp hơn nhiều, dùng tinh huyết giữ chức vật liệu. Chỗ tốt lớn nhất chính là không cần lại phí sức sáng tạo ta cùng linh văn liên hệ, cũng chính là tổng xưởng cùng phân xưởng ở giữa hậu cần thông đạo, dù sao cũng là chính ta máu, thông đạo trời sinh liền có, nhưng đây cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, bởi vì tu tiên giới có một cái truyền bá phi thường rộng khắp bí pháp huyết luyện thuật, có thể cưỡng ép nhường tu tiên giả cùng một chút linh vật sinh ra liên hệ, hàng lão ma tại huyết cấm thí luyện ở bên trong lấy được cái kia thanh dung nhập ngân tinh đại kiếm, chính là dùng huyết luyện thuật, cho nên cái này dùng để miêu tả linh văn tài liệu lựa chọn mặt phi thường lớn, nếu như tuyển thật tốt, đem cực đại đề cao cuối cùng ta sáng tạo ra đồ đằng bí pháp hiệu dụng. Mãi cho tới một bước này, cơ hồ tất cả nghiên cứu khoa học thành quả theo tranh luận phải trái bước về phía thực tế đều phải xông qua được một đạo khảm. Vật liệu, nếu muốn tìm đến thích hợp linh văn vật liệu, nhất định phải trước biết rõ cái này vật liệu đến thỏa mãn nào yêu cầu. Đầu tiên, bởi vì loại tài liệu này cùng chế phù phù mực cùng loại, cho nên pháp lực cùng linh khí lưu thông tính nhất định phải tốt, mà bởi vì pháp lực là linh khí một loại khác biểu hiện hình thức, hai người vật tính rất nhiều thời điểm cũng tương đồng, cho nên Lạc Hồng nơi này cái cân nhắc tốt hơn quan trắc pháp lực lưu thông tính. Pháp lực lưu thông tính là Lạc Hồng tại chế phù bên trong sáng tạo một cái danh từ mới, nó phản ứng pháp lực tại linh vật bên trong lưu động bị ngăn trở ngại tình huống. Trị số càng lớn, liền vượt không bị ngăn trở. Cái này tại khái niệm bên trên có chút giống là điện cùng điện trở quan hệ, nhưng trên thực tế tồn tại khác biệt lớn, pháp lực cùng điện không phải một cái đồ vật, tỉ như đan sa pháp lực lưu thông tính liền hẹn nhỏ hơn 2, cho nên Lạc Hồng chế được những cái kia chỉ có hai pháp lực thấp kém phù lục, sẽ ở trì hoãn một cái chớp mắt sau kích phát. Nếu là dùng đến pháp lực càng nhiều lời nói, cái này trì hoãn thời gian cũng sẽ tương ứng mà tăng lên, nhưng sẽ không xuất hiện pháp lực bởi vậy hao tổn tình huống. Nếu là đổi thành điện cùng điện trở, lúc này khẳng định sẽ có một bộ phận điện năng bị chuyển hóa thành nhiệt năng. Linh văn vật liệu cần thiết pháp lực lưu thông tính không cần phi thường lớn, chỉ cần đạt tới thác ấn kinh mạch pháp lực sản lượng hạn mức cao nhất là được, có thể chừa lại quá tải không gian đương nhiên tốt nhất. Thỏa mãn điều kiện này, vật liệu kỳ thật cũng không khó tìm. Những cái kia cao cấp yêu huyết phù mực cũng có rất cao pháp lực lưu thông tính, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, thu hoạch cũng không khó khăn. Nhưng linh văn vật liệu cần thỏa mãn một yêu cầu khác, liền không như vậy thường gặp. Bởi vì Lạc Hồng muốn dùng thiên địa linh khí thay thế huyết khí trở thành đồ đằng linh văn gia công nhà máy nguyên vật liệu, linh văn kia vật liệu nhất định phải đối thiên địa linh khí có nhất định thu nạp năng lực. Đồ đằng linh văn thác ấn ra kinh mạch cùng chân chính kinh mạch điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ một cái là hai chiều, một cái khác là ba chiều. Ba chiều có được bên trong linh áp, trong kinh mạch linh khí bị chuyển hóa sau khi hấp thu, ngoại giới linh khí sẽ tự động bổ sung tiến đến. Hai chiều đồ đằng linh văn không cách nào làm được điểm này, cho nên liền cần bản thân có thế hấp dẫn linh tức. Muốn đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này cũng không dễ dàng, Lạc Hồng quyết định Hoàng Phong cốc trước lại đi một chuyến phường thị, chọn mua một chút linh tài trở về làm thí nghiệm. Lúc này mặc dù không có linh tài, nhưng Lạc Hồng cũng không phải là không có chuyện để làm. Hắn còn phải tham ngộ hắn tuyển định thác ấn kinh mạch bạc phù văn. Không sai, Lạc Hồng đã tuyển định thời kỳ thứ nhất công trình muốn thác ấn kinh mạch mạch kính. Cái lựa chọn này làm rất đơn giản, đã muốn chuyển hóa thiên địa linh khí, vậy liền không có so công pháp cơ bản vận hành kinh mạch lựa chọn tốt hơn. Lạc Hồng chỗ tu luyện công pháp cơ bản chỉ là bình thường nhất, tiểu thủy nguyên công, ngoại trừ là thủy hành công pháp bên ngoài, cùng trường xuân công, không có gì khác biệt. Vận hành kinh mạch đều là toàn thân đại mạch, không có bất luận cái gì nhỏ chi mạch, mặc dù đơn giản, nhưng đem thân thể người tứ chi, thân thể cùng đầu cũng bao hàm tại một cái chu thiên bên trong, ngày sau đổi tu bất kỳ cái gì công pháp cũng sẽ không có ảnh hưởng. Đồng lý, bộ này kinh mạch mạch kính làm bên ngoài cơ thể kinh mạch hệ thống tuần hoàn thời kỳ thứ nhất công trình phi thường lợi cho hậu kỳ cải tạo làm việc, bảo đảm bí pháp trưởng thành tính. Ngoài ra, đây cũng là Lạc Hồng căn cứ vào năng lực bản thân lựa chọn. Bạc phù văn tối nghĩa khó hiểu, giấu ở trong kinh mạch không gặp được pháp lực căn bản sẽ không hiển hiện, chính là Lạc Hồng cũng không cách nào tại ngắn thời gian trọn vẹn kinh mạch mạch kính bên trong toàn bộ bạc phù văn. Lựa chọn công pháp cơ bản vận hành kinh mạch, liền có thể nhường hắn tu luyện tham ngộ hai không lầm, thật to tiết kiệm thời gian chi phí. Cứ như vậy, Lạc Hồng đang ngồi tu luyện đồng thời tham ngộ bạc phù văn, không biết thời gian trôi qua, đảo mắt liền tới sáng sớm hôm sau. Nhanh, các huynh đệ cũng kiểm tra một lần tự mình gia hỏa sự tình, bọn ta lần này nhất định phải thành công đấy. Bị một trận thương tốt cùng lưỡi đao tiếng va chạm đánh thức, Lạc Hồng còn tưởng rằng là lại có sơn phỉ đến cướp bóc, không nghĩ mở mắt sau nhìn thấy đúng là sơn dân Triệu Thạch Đầu. Triệu Thạch Đầu cùng chung quanh một đám sơn dân đều mặc một thân trang phục thợ săn, mang theo lương khô cùng túi nước, hiển nhiên là phải vào núi đi săn. Cứu được bọn ta toàn thôn tiên nhân hiện tại liền ở tại nhà trưởng thôn, bọn ta muốn báo ân, lần này nhất định phải săn được một đầu đan chu, lấy nó hạt châu cho các tiên nhân ủ thành tiên tửu. Sợ chết liền hưởng không được tiên phúc, bọn ta đi, đi, những tiên tửu, hưởng tiên phúc, hưởng tiên phúc. Hưởng tiên phúc, lấy Triệu Thạch Đầu cầm đầu sơn dân quần tình khoái động, hận không thể lập tức là Lạc Hồng bọn người ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết. Lạc Hồng ở một bên nhìn trong lòng có chút cách ứng, tu tiên là khoa học không sai, có thể những này sơn dân bên trong miệng tiên phúc chính là hư vô mờ mịt mê tín. Tiểu lão đầu nói qua, săn giết đan chu là rất nguy hiểm hành động, Lạc Hồng cũng không muốn nhìn thấy có người bởi vì mê tín tư tưởng hại tính mạng của mình. Săn giết đan chu một chuyện, liền từ ta tự mình đi, các ngươi không cần theo tới. Lạc Hồng đột nhiên hiện thân, nhưng những cái kia sơn dân giật nảy mình, đợi kịp phản ứng về sau, nhao nhao vẻ mặt cầu xin quỳ đầy đất, cầu thượng tiên cho bọn ta một cái báo ân cơ hội, đứng lên đi, các ngươi không có tiên duyên, cưỡng cầu sẽ chỉ hại tự mình, sống yên ổn qua thời gian đi. Lạc Hồng cố ý nhẫn tâm nói chuyện, cốt tuyệt bọn hắn không thiết thực tâm tư, phất phất ống tay áo dùng khuấy động ra pháp lực đỡ dậy bọn hắn, sau đó, không cho bọn hắn khẩn cầu cơ hội. Trên kệ xuân diệp pháp khí liền hướng yêu chu phong bay đi, kia đan chu kết hạt châu cũng coi như một loại linh tài, dùng để những linh tử xác thực không tệ, đã đụng phải, Lạc Hồng cũng không muốn bỏ lỡ. Chương 22, đan chu chân tướng, yêu chu phong là địa sát trọc khí phun trào địa, lúc này linh khí cuốn ngược khổ tận cam lai, thành Tương Sơn đông đảo ngọn núi bên trong linh khí rất nồng đậm chỗ, nhưng những này linh khí không có linh mạch chèo chống, cuối cùng vẫn tan họp đi, thẳng đến sang năm địa sát phun trào, như thế luân hồi không thôi. Lạc Hồng bay ở trên ngọn cây, nhìn tìm kiếm lấy Đan Chu thân ảnh, rất nhanh hắn liền có thu hoạch, cái gặp, một cái ước chừng cao nửa trượng, dài một trượng rộng khổng lồ tám chân nhện ngay tại chậm rãi ăn lá cây, coi như Lạc Hồng tới gần sau cố ý làm ra nhiều động tĩnh, cũng không có nửa điểm ứng kích phản ứng. Quan sát một lát, cơ bản cùng tiểu lão đầu miêu tả không khác biệt, lực khí rất lớn nhưng hành động rất chậm, da dày thịt béo chỉ là lấy phàm nhân góc độ. Lạc Hồng khu sử lãnh nguyệt đao rất nhẹ nhàng chém xuống Đan Chu một cái chân, bị thương tổn về sau, cái này Đan Chu mới khởi xướng nộ đến, một bên ý đồ công kích Lạc Hồng, một bên dùng dài chân đạp mạnh mặt đất. Một lát sau, Lạc Hồng mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến tương đồng tiết tấu đạp đất âm thanh, nguyên lai nó đây là tại kêu gọi đồng bạn. Tiểu lão đầu thương vong của bọn họ hơn phân nửa là bị Đan Chu vây công tạo thành, ta cũng không sao, Đan Chu không có đối không năng lực, đến lại nhiều cũng là vô dụng. Thăm dò rõ ràng về sau, Lạc Hồng lập tức đem ra sử dụng lãnh nguyệt đao, liền muốn chém xuống Đan Chu đầu lâu, mà ở hạ thủ một khắc này, hắn đột nhiên dừng lại, lăng lăng nhìn xem Đan Chu trên lưng, trên chân cùng trên thân thể đường vân, làm sao có chút bạc phù văn cái bóng. Lạc Hồng không thể tin được, thu hồi lãnh nguyệt đao, lại quan sát mấy cái tới tiếp viện Đan Chu, phát hiện bọn chúng trên thân thể đường vân lại cũng giống như trong một cái mô hình khắc ra, bỏ mặc là động vật, vẫn là côn trùng. Chỉ cần là tự nhiên sinh sôi, liền không khả năng xuất hiện loại này tình huống. Giải thích duy nhất, chính là những này Đan Chu cũng gặp người vì cải tạo, mà lại thời gian đã phi thường xa xưa, cho nên đã tại Đan Chu nhiều đời sinh sôi bên trong biến mất nhân công vết tích. Theo Lý Tiểu Uyển nói, nàng là tại một bản trong cổ tịch phát hiện một cái thượng cổ tu tiên giả động phủ manh mối, mới đến nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Kết quả đến nơi này, mới phát hiện động phủ là có, nhưng đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Không chỉ có không được đến thượng cổ tu tiên giả di vật, còn bị tà tu đầu lĩnh bọn hắn đánh lén vây công. Không cần phải nói, quyển kia cổ tịch có thể tới Lý Tiểu Uyển trên tay tất nhiên là cùng Lý Minh Kinh có quan hệ. Lý Minh Kinh đã chết, tuy đến cùng cũng không có ý nghĩa. Lạc Hồng quan tâm là lúc này đang chu trên người đường vân. Nếu như hắn không có đoán sai, chính là cái kia ngộ ra nhiên huyết đồ đằng thượng cổ tà tu đối với mấy cái này đang chu động tay chân. Hiển nhiên, vị này thượng cổ tà tu cũng nhìn ra tự mình sáng tạo bí pháp tệ nạn, Đan Chu chính là hắn một lần nếm thử. Lạc Hồng tin tưởng có thế tự sáng tạo bí pháp tà tu sẽ không nói nhảm, Đan Chu bên trong tất nhiên cất giấu cải tiến nhiên huyết đồ đằng bí mật, chỉ là hắn chưa tìm tới. Nếu như những văn lộ kia thật sự là nhiên huyết đồ đằng, những này Đan Chu là thế nào sống sót? Ăn chay cũng không thể bổ sung huyết khí, không chiếm được bổ sung nhiên huyết đồ đằng lại không ngừng rút ra Đan Chu tự thân khí huyết. Đây không thể nghi ngờ là con đường chết. Lãnh nguyệt đao hàng quang lóe lên, lúc này liền đem cái kia thiếu chân Đan Chu chém giết. Lạc Hồng đưa nó trong bụng kết hạt châu thu lấy đến trong tay, dùng thần thức phản phục cảm giác điều tra, lại cái phát hiện hạt châu này nhưng thật ra là độ cao ngưng kết tơ nhện, nồng độ linh khí cũng không cao. Lại nhìn Đan Chu kia theo ở trong bị đánh thành hai nửa thi thể, những cái kia lộ ra tạng khí cùng loại huyết dịch chất lỏng, đều là ống ánh sáng long lanh màu sắc. Cùng Đan Chu xấu lớn to bề ngoài tương phản cực lớn, nhìn xem cổ thi thể này, một cổ mâu thuẫn cảm giác quanh quẩn tại Lạc Hồng trong lòng, làm sao lại không có huyết khí đâu, huyết khí là nhiên huyết bí pháp căn cơ, coi như kia thượng cổ tà tu lại thế nào cải tiến cũng không có khả năng nhảy qua đi, mà lúc này những này Đan Chu thể nội lại không có một tia huyết khí, nhìn kỹ phía dưới ngược lại là linh khí đang lưu chuyển, hết lần này tới lần khác cái này Đan Chu còn không phải yêu thú, bỏ mặc từ cái kia góc độ xem. Cũng vô cùng phản tự nhiên, lý thuyết là hấp thu huyết khí vận chuyển nhiên huyết đồ đằng, không có huyết khí Đan Chu, chỉ có một chút linh khí kết châu. Cái này tam giả chi gian đến cùng là như thế nào quan hệ, Lạc Hồng đang cố gắng tự hỏi, đột nhiên cảm giác xung quanh linh khí có yếu ớt biến hóa, mở ra thiên nhãn thuật nhìn lên, chỉ thấy linh khí đang chậm chạp lại cuồn cuộn không tuyệt hướng Đan Chu thi thể dựa sát vào, đây là khó nói. Lạc Hồng đem ra sử dụng lãnh nguyệt đao đâm xuyên hắn trước hết nhất chém xuống đầu kia chân nhện, mang về đến trước mặt hắn, lập tức hắn liền phát hiện kia theo tổn thương trong miệng chảy ra trong suốt chất lỏng sền sệt, chính là gây nên linh khí biến hóa căn nguyên. Lạc Hồng lấy ra một khối cấp thấp linh thạch, chậm rãi tới gần nó, là gần tới trình độ nhất định lúc, đột nhiên xuất hiện linh khí hồng hấp hiệu ứng, linh thạch bên trong linh khí lấy cực nhanh tốc độ bị loại chất lỏng này hấp thu, hơn 10 hơi thở sau liền thành một đống phế thải. Mà kia hút linh khí chất lỏng lập tức biểu hiện ra linh tài đặc điểm, mặt ngoài ẩn có lưu quang, thì ra là thế, ta minh bạch, quả nhiên là sinh mệnh kỳ tích, căn cứ kia thượng cổ tà tu mục đích, Lạc Hồng lớn gan suy đoán đang chu tại thượng cổ lúc nhất định là lấy huyết khí cường thịnh trứ danh yêu thú, thượng cổ tà tu tại thượng cổ đang chu trên thân cưỡng ép phụ trên nhiên huyết đồ đằng, lợi dụng bọn chúng cường thịnh khí huyết ngưng tụ huyết châu, lấy trợ hắn tự thân bí pháp tu luyện, thượng cổ tà tu sau khi chết, thượng cổ đang chu là trốn tránh trên thân nhiên huyết đồ đằng tạo thành không phải chọn lọc tự nhiên, bắt đầu tiến hóa rất dài diễn biến hành trình, dùng linh khí thay thế nguyên bản huyết khí tác dụng, nhưng mà, nhiên huyết đồ đằng bá đạo vô cùng, một khi bắt đầu vận chuyển liền không cách nào dừng lại, không có huyết khí nó liền rút ra có thể rút ra hết thảy, linh khí thành nó chọn lựa đầu tiên, quá trình này liền giống như dùng sức gió phát điện nấu nước nóng, trước tiên cần phải nhường gió có thể chuyển hóa thành điện năng, lại từ điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng, nhiên huyết đồ đằng đối linh khí rút ra cường độ, còn lâu mới có được đối huyết khí rút ra lớn, cho nên đang chu tại tiến hóa bên trong để cho mình huyết dịch thu được cường đại linh khí thu nạp năng lực, khiến cho nó có thể cùng nhiên huyết đồ đằng tranh đoạt linh khí, nguyên bản ngưng kết có thể là tà đạo chí bảo huyết châu, cũng thành hiện tại thường thường không có gì lạ cất trụ hoàng, bao nhiêu thượng cổ yêu thú cũng tại thượng cổ trận kia linh khí khô kiệt hảo kiếp bên trong, cả tộc địa diệt vong. Những này đang chu lại bởi vì một trận đến từ thượng cổ tà tu đại họa may mắn còn sống sót đến nay, mặc dù đã theo nhục thân cường hoành vô cùng yêu thú, biến thành bây giờ ngay cả phàm nhân đều có thể săn giết giả thú, nhưng đối với một cái giống loài mà nói, đây chính là thắng lợi, trong đó họa phúc tương y chi đạo, thực tế tuyệt không thể tả. Cảm thán về cảm thán, Lạc Hồng thu thập lên đang chu huyết dịch có thể không chút nào nương tay, trực giác nói cho hắn biết cái đồ chơi này pháp lực lưu thông tính tuyệt đối phá trần. Dù sao thượng cổ yêu thú nội tình không phải là dùng để trưng cho đẹp, đang chu hình thể rất lớn, nhưng thể nội huyết dịch rất ít, Lạc Hồng chém giết 5 con, mới gom góp đầy 3 cái lớn bình ngọc. Sau đó, Lạc Hồng cố ý tìm một tổ đang chu ấu trứng mang đi, hắn cảm thấy nếu như có thể khứ trừ bọn chúng trên thân thâm căn cố đế nhiên huyết đồ đằng, có lẽ có thể tái hiện loại này thượng cổ yêu thú tuyệt thế hung uy. Trước khi đi, Lạc Hồng hướng về yêu chu phong xa xa cúi đầu, cái này thượng cổ tà tu khẳng định không phải người tốt. Thế nhưng quả thật làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, tiền bối, bí pháp của ngươi cùng đang chu rất không tệ, hiện tại cũng là của ta. Chương 23, riêng phần mình tương lai đạo lộ. Số ngày sau, Hoàng Phong Cốc phường thị một gian khách sạn bên trong, Lý Gia đương nhiệm quản sự mấy cái luyện khí hậu kỳ trưởng lão đang đầu đầy mồ hôi hướng Lưu Tĩnh chịu nhận lỗi. Lý Hóa Nguyên còn chưa có trực hệ hậu nhân, Lý Gia bên trong cùng hắn có khá gần quan hệ máu mủ từ lâu xuống mồ, so sánh mấy cái huyết mạch xa lánh, tu vi thấp Lý gia tộc nhân, hắn cùng tự mình đệ tử thân cận hơn, lại càng hữu dụng chỗ. Cái này mấy tên Lý gia quản sự không dám tưởng tượng, tự mình lão tổ biết được có Lý gia người cấu kết tà tu mưu hại đệ tử của hắn lúc, sẽ có cỡ nào tức giận, lúc này mới không buông tha cầu khẩn Lưu Tĩnh là bọn hắn hướng lão tổ cầu tình một hai. Sư phụ gia sự ta không tiện quản nhiều, có thể làm chỉ có chi tiết bẩm báo, công bằng, còn lại sư phụ tự có định đoạt, Lý sư điệt vẫn cần tĩnh dưỡng. Các ngươi đưa nàng mang về hảo hảo chăm sóc, ta còn muốn tại trong phường thị nghỉ ngơi mấy ngày, Lạc sư điệt đến lưu lại phụng dưỡng, liên quan tới Lý Minh Kinh chết, các ngươi hỏi hắn liền có thể. Lưu Tĩnh chỉ vào giống như thuốc cao da chó kề cận Lý Tiểu Uyển dư ứng, rõ ràng muốn che chở Lạc Hồng, có thế bằng lòng công bằng liền đã tính toán không tệ, mấy tên Lý gia quản sự sợ làm tức giận Lưu Tĩnh, không dám có bất cứ ý kiến gì, bọn hắn vốn là đối Lạc Hồng giết chết Lý Minh Kinh một chuyện không có bất mãn. Phải nói bọn hắn mới là muốn biết nhất chết Lý Minh Kinh người, Lưu sư thúc muốn ngắt mua cái gì linh vật, vãn bối có thể làm thay, đưa mắt nhìn Lý gia tỷ muội cùng dư ứng rời đi, nghĩ đến trong túi trữ vật Hoàng Long Đan, Lạc Hồng liền biết lần này hành động cứu viện xem như đã qua một đoạn thời gian, sau khi trở về thế tất yếu khổ tu hồi lâu, thừa dịp hiện tại hảo hảo dạo chơi phường thị, mở mang tầm mắt, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt, ngày mai, ta sẽ tham gia một trận trúc cơ tu sĩ tự mình giao dịch hội. Ngươi đến lúc đó có thể cùng nhau đi được thêm kiến thức, có năng lực có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều linh thạch, đến lúc đó sẽ xuất hiện một chút hiếm có linh đan linh dược, trúc cơ cấp độ giao dịch hội không thường có, chớ có bỏ qua. Bàn giao một phen về sau, Lưu Tĩnh liền một mình ly khai nhà trọ, hắn chỗ đi địa phương không phải luyện khí kỳ tu tiên giả có thể tiêu phí nổi, không muốn Lạc Hồng đi theo hắn lãng phí thời gian, nhưng mà Lưu Tĩnh cũng không biết rõ, lấy Lạc Hồng tài lực, trúc cơ cấp độ linh thạch tiêu xài tối đa cũng liền để hắn hơi cảm giác đau lòng thôi. Nói như vậy, luyện khí kỳ tu tiên giả trên thân có thế có trên 100 khối cấp thấp linh thạch, liền sẽ dẫn tới cùng giai tu sĩ không ngừng hâm mộ, thậm chí còn có khả năng đưa tới họa sát thân. Nếu là trúc cơ kỳ tu tiên giả, trong túi trữ vật chuẩn bị trên 6-700 khối linh thạch, cũng dám đi tham gia đấu giá hội. Nếu là người mang 1-2 ngàn linh thạch, khi trúc cơ cấp độ linh vật, cơ bản không người có thể tranh đoạt qua được, có thể một hơi xuất ra hơn vạn cấp bậc linh thạch, đây không phải là thế lực tầm trung, liền phải là giàu có kết đan kỳ đại tu sĩ. Nếu là Lý Hóa Nguyên trên thân ước lượng có 2 vạn linh thạch, vậy hắn tại đồng bậc tu sĩ trước mặt nói chuyện đều có thể kiên cường mấy phần. Đương nhiên, cái này chỉ là đơn thuần linh thạch mà nói, rất nhiều chân chính hiếm có linh vật, người sở hữu đều là chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Linh thạch không thể giới định một cái tu tiên giả toàn bộ thân gia, tu vi càng là cao giai thì càng như thế. Hoàng Phong Cốc trong phường thị, đạt đến đỉnh cấp pháp khí cấp độ linh vật, liền có thể trở thành một nhà lớn cửa hàng trấn điếm chi bảo. Nhưng nếu là mua những này trấn điếm chi bảo, liền sẽ gây nên người bên ngoài cực lớn chú ý. Lạc Hồng linh thạch nguồn gốc không quá đan, hắn sẽ không liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Mặc dù như thế, Lạc Hồng tại trong phường thị đi dạo một ngày sau, vẫn là có đại thu hoạch. Hắn chọn mua đều là không đáng chú ý đê giai linh vật, mỗi loại số lượng không nhiều, nhưng cơ hồ đã bao hàm trong phường thị có thể mua được toàn bộ chủng loại. Những này đê giai linh vật cộng lại chỉ sợ bỏ ra ta gần ngàn khối linh thạch, như vậy đại giới chính là liền trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng không cách nào tùy tiện gánh chịu, nhưng thông qua nghiên cứu bọn chúng riêng phần mình vật tính, lại có thể để cho ta tu tiên vật lý học bước ra mấu chốt bước đầu tiên. Tại bái nhập Hoàng Phong Cốc trước, Lạc Hồng từng dùng mấy khối sắt thường cùng linh làm bằng sắt qua mấy tổ so sánh thí nghiệm, trải qua đo lường tính toán, sắt thường cùng linh sắt bên ngoài xem, mật độ cùng nhiệt dung riêng cho trên hoàn toàn nhất trí, nhưng tại kháng tính axit, độ cứng, điểm nóng chảy cùng chịu rét tính phương diện tồn tại chênh lệch thật lớn. Lấy kháng tính axit làm thí dụ, sắt thường cùng linh sắt ngâm ở đồng dạng dịch axit bên trong, mặc dù cũng xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu, nhưng linh sắt bị ăn mòn tốc độ muốn so sắt thường chậm hơn mười mấy lần. Đến tiếp sau dung đốt, kháng lạnh các loại thí nghiệm bên trong cũng tồn tại cùng loại tình huống khác biệt, mà trong cổ tịch lại thường có sắt thường mỏ bởi vì linh mạch thay đổi tuyến đường, tại thời gian dài nhận linh khí xâm nhiễm sau chuyển biến làm linh quặng sắt ghi chép. Lạc Hồng không thể không thừa nhận linh khí loại này năng lượng có thể ảnh hưởng đến vật chất nguyên tử phương diện, hoặc là hơn vi mô hơn cơ sở hạt phương diện, lấy về phần linh khí năng đại bức ảnh hưởng một loại vật chất vật tính. Thế là Lạc Hồng làm ra phỏng đoán, linh khí tại thế giới vi mô lúc biểu hiện là linh tử trạng thái, có được có thể phụ thuộc vào cơ hồ tất cả nguyên tử đặc tính. Muốn nghiên cứu linh tử dị thường khó khăn, bỏ mặc là tốn hao thời gian, vẫn là linh thạch, cũng chính là một cái để cho người ta nhìn mà phát khiếp số lượng. Nhưng khó khăn phía sau ích lợi to lớn đến Lạc Hồng coi như thế nào đều sẽ kiên trì nổi trình độ, bởi vì một khi có sở thành quả, thì tương đương với đẩy ra vi mô tu tiên cửa lớn, chênh lệch nửa bước liền có thể đụng chạm đến thế giới người phàm căn nguyên. Mấy năm gần đây, ta hàng đầu mục tiêu là vì tự thân trúc cơ trải đường, thứ yếu mục tiêu là hoàn thành bên ngoài cơ thể kinh mạch tuần hoàn thời kỳ thứ nhất công trình, mà nghiên cứu linh tử là siêu trường kỳ mục tiêu, trước mắt lấy thu thập liên quan số liệu làm chủ, lại không có thể ảnh hưởng đến hàng đầu cùng thứ yếu mục tiêu. Sửa sang tự mình hỗn loạn mạch suy nghĩ, Lạc Hồng nhìn xem vết mực chưa khô nô tê bốt gật đầu. Hắn đối với mình tương lai đạo lộ có phương hướng rõ ràng hơn. Lúc chạng vạng tối, Lưu Tĩnh một mặt thất vọng trở lại nhà trọ. Hắn hôm nay liên tiếp đi dạo mấy cái bí điếm, tất cả đều không thu hoạch được gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại ngày mai giao dịch hội. Có thể vừa nghĩ tới giao dịch hội, sắc mặt của hắn liền từ thất vọng biến thành âm trầm. Không nghĩ tới lần này liền Yểm Nguyệt Tông cùng Linh Thú Sơn người đều tới, mặc dù không biết bọn hắn là vì cái gì bảo vật, nhưng ta cần thiết linh dược cùng linh đan, bọn hắn thế tất sẽ tranh đoạt một hai. Cứ như vậy, ta chuẩn bị linh thạch liền không quá đủ. Lưu Tĩnh chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không bỏ xuống được 10 năm này một lần cơ hội, quay người lại ra nhà trọ. Không được, ta lần này nhất định phải cầm xuống mấy khỏa có thể tăng trưởng ta tu vi đang dược, là vượt qua kia trúc cơ hậu kỳ bình cảnh làm chuẩn bị. Ai, ta cái này bất hiếu tử tôn, lại phải bán thành tiền tổ tiên đồ vật. Lưu Tĩnh sở dĩ sẽ cảm thấy như thế gấp gáp, hoàn toàn là thụ kia trúc cơ tà tu huyết lão quỷ ảnh hưởng. Người này mặc dù tội ác ngập trời, nhưng cũng coi là một cái kiêu hùng, lại cầm một cái trúc cơ hậu kỳ bình cảnh không có bất luận cái gì biện pháp, bị gắt gao vây lại gần trăm năm. Chí hướng của ta thế nhưng là đột phá kết đan, quan diệu gia tộc, tuyệt không thể ngay tại trúc cơ trung kỳ dừng bước không tiến lên. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không do dự nữa. Hôm nay ta bán thành tiền cơ nghiệp tổ tiên, đối đãi ta kết đan sau nhất định phải gấp 10 còn cho gia tộc. Chương 24, giao dịch hội bên trong vị, nói là tự mình giao dịch hội, Lưu Tĩnh lại đem Lạc Hồng dẫn tới trong phường thị lớn nhất phòng đấu giá, lại lúc này ra vào thức ăn ngoài làm được tu tiên giả tuyệt không ít, căn bản vô tư mật có thể nói, có lẽ là nhìn ra Lạc Hồng nghi hoặc, Lưu Tĩnh liền cho hắn đại khái giải thích một cái, giao dịch hội lúc ban đầu người đề xuất là Hoàng Phong Cốc bên trong một vị vô cùng tốt giao hữu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hắn dự tính ban đầu cũng bất quá là nhường hắn bằng hữu có thể dễ dàng hơn lẫn nhau lấy vật đổi vật, cũng không lập cái gì nhất định phải bảo mật quy củ. Người này hảo hữu không chỉ có trải rộng Việt quốc bảy phái, liền lân cận Nguyên Vũ quốc cũng có cũ biết, cho nên giao dịch hội trên xuất hiện tốt đồ vật tỷ lệ so bình thường phòng đấu giá lớn. Hắn bằng hữu được chỗ tốt, lần sau lúc đến thường thường sẽ mang lên bọn hắn bằng hữu, cứ như vậy mấy vòng giao dịch hội làm được, quy mô đã đạt tới căn bản không có khả năng ẩn tàng trình độ. Thế là, người này dứt khoát liền đem giao dịch hội phóng tới bên ngoài đến, cũng phó thác cho phòng đấu giá tổ chức, hắn chỉ cần mỗi lần lên đài chủ trì, liền có thể thu hoạch được không ít ít lợi. Trúc cơ tu vi là giao dịch hội tổ chức trong lúc đó tiến vào phòng đấu giá yêu cầu cơ bản, bất quá mỗi cái trúc cơ tu sĩ đều có thể mang một người đi vào. Lưu Tĩnh cùng Lạc Hồng bị bên trong phòng đấu giá phàm nhân thị nữ dẫn tới một chỗ nhã tọa ngồi xuống, tiếp lấy bưng tới linh trà dâng lên sau liền an tĩnh đứng hầu ở bên. Lạc Hồng quan sát chu vi, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là không sai biệt lắm nhã tọa, hiện lên hình quạt vây quanh trung tâm một cái đài cao, năm nay người tăng thêm không ít, Lưu Tĩnh đến thầm hạ Lạc tòa trúc cơ kỳ tu tiên giả, cho đến bây giờ đã có gần 100 người, trong đó 4 thành là Hoàng Phong Cốc đệ tử, vàng ép một chút chiếm một mảnh địa bàn, nghe ra Lưu Tĩnh trong giọng nói không nhanh, Lạc Hồng sáng suốt không có nói tiếp, yên lặng uống cốt một lát trà về sau, giao dịch hội rốt cục bắt đầu. Hội trường cửa lớn đóng lại, chu vi trên vách tường sáng lên từng cái phù văn, đúng là mở ra một cái uy lực không tầm thường trận pháp. Lập tức, một cái tướng mạo hiền lành, thanh âm nói chuyện cởi mở trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả leo lên cái bàn. Lên đài về sau, hắn thuần thục cùng mấy cái bằng hữu cũ mở cái trò đùa, phát triển không khí của hội trường, sau đó mới nói về chính sự. Năm nay tăng thêm không ít khuôn mặt mới, quy củ của chúng ta vẫn như cũ không thay đổi. Trước lấy bán đấu giá hình thức tiến hành linh thạch giao dịch bộ phận, lại để cho có lấy vật đổi vật nhu cầu đạo hữu theo thứ tự lên đài, không nói nhiều nói, chúng ta trực tiếp bắt đầu, kiện thứ nhất vật đấu giá là đỉnh cấp pháp khí thanh âm kiếm, Lạc Hồng đặt chén trà xuống vuốt vuốt cái mũi, cái này lời dạo đầu thật sự là quá có bên trong mùi, Lạc Sư Điệt, ngươi không đang cần tính công kích pháp khí sao? Cái này thanh âm kiếm vừa lúc thích hợp ngươi tu luyện thủy hành công pháp, khu sử có thể dùng uy lực của nó tăng phúc rất nhiều. Sao không thử gọi kêu giá, Lưu Tĩnh lần này đề nghị hoàn toàn là Lạc Hồng suy nghĩ, cái này thanh âm kiếm tuy là đỉnh cấp pháp khí, nhưng coi linh quang, cũng không phải là loại kia đỉnh cấp pháp khí bên trong tinh phẩm, ở đây trúc cơ kỳ tu sĩ hơn phân nửa sẽ không kêu giá, chính là Lạc Hồng những này tùy hành luyện khí kỳ tu sĩ xuất thủ tốt cơ hội, đa tạ sư thúc nhắc nhở, nhưng vãn bối trên người linh thạch không nhiều, so sánh rất thích tàn nhẫn tranh đấu pháp khí. Vẫn là muốn dùng đến đổi nhiều có thế có trợ tu luyện linh vật, Lạc Hồng hiện nay cái đối tốc độ cực nhanh ngự không pháp khí cảm thấy hứng thú, cái khác đều không đủ lấy câu dẫn hắn tỏ vẻ giàu có, ngươi nói cũng đúng, tùy ngươi vậy, Lưu Tĩnh mặc dù đối Lạc Hồng cảm quan không tệ, nhưng hắn cũng không cho rằng một cái ngụy linh căn tu tiên giả có thể trúc cơ thành công, hắn cảm thấy Lạc Hồng cùng hắn đem linh thạch hoa trên đan dược, còn không bằng mua cái một hai kiện đỉnh cấp pháp khí, cũng tốt lưu truyền cho hậu nhân. Bất quá gặp Lạc Hồng quyết tâm quá mức kiên cố, Lưu Tĩnh không đành lòng đã kích hắn, liền không có nhiều lời. Mấy vòng đấu giá về sau, thanh âm kiếm vỗ ra cái 350 khối linh thạch hư cao giá cả, bị một đôi cự kiếm môn song tu đạo lữ bên trong vị kia luyện khí kỳ nữ tu bỏ vào trong túi. Ngay sau đó hai kiện vật đấu giá cũng là đỉnh cấp pháp khí, chỉ bất quá lần này là đỉnh cấp pháp khí bên trong tinh phẩm, cho nên nhận lấy trúc cơ kỳ các tu sĩ tranh đoạt, cuối cùng cũng lấy 600 trở lên linh thạch thành giao. Cái tiếp theo vật đấu giá nhưng có điểm tới đầu, chư vị mời xem, này hồ lô tên là Ngọc Long Hồ, chính là kết đan kỳ tu sĩ lấy cấp 4 thủy giao linh cốt luyện chế bảo vật, trong đó không gian không chỉ có thể dung nạp một hồ nước, mà lại có đem phàm thủy luyện là linh thủy thần thông, cái này thế nhưng là tương đương hiếm thấy bảo vật a. Hiền Hòa lão giả nâng cái lớn nhỏ vừa phải, toàn thân thuần màu trắng, chỉ có chút ít đường vân trang trí hồ lô hướng đám người biểu hiện ra, nhưng mà còn không đợi hắn nói ra giá khởi điểm. Dưới đài liền có người phát ra không cùng thanh âm, thôi đi, liền cái này cũng có thể xem như bảo vật. Không phải liền là cái tương đối có thể chứa nhỏ tịnh bình nha. Lúc đầu kia cấp 4 thủy giao linh cốt coi như hiếm thấy linh tài, có thể bị kết đan kỳ tu sĩ đan hỏa một đốt, liền liền nấu lại trùng tạo đều thành hy vọng xa vời. Còn có kia chế tạo linh thủy thần thông, đồ chơi kia thật có thể lối vào sao? Một cái linh thú sơn thô lỗ hán tử nói chuyện không chút khách khí, đem kia ngọc long hồ phê đến không đáng một đồng. Bất quá hắn nói cũng xác thực có mấy phần đạo lý, đám người nghe xong đa số yên lặng gật đầu. Vị này linh thú sơn đạo hữu còn xin chừa chút miệng đức, phải biết bán bảo vật này đạo hữu ngay tại trong hội trường, xem chừng họa từ miệng mà ra. Hiền hòa lão giả cảm thấy cái này tên lỗ mãn cho hắn như vậy làm rối loạn một phen, cái này ngọc long hồ sợ là liền muốn lưu phách, liền lạnh giọng nhắc nhở nói, a, hiểu lầm, ta cũng không phải tại nhằm vào vị kia đạo hữu. Ta người này chính là nhanh mồm nhanh miệng, vì biểu ấy nấy ta nguyện ý ra giá khởi điểm mua xuống cái này hồ lô. Linh thú sơn thô lỗ đại hán ánh mắt bên trong vọt qua một vòng vẻ giảo hoạt, ngọc long hồ với hắn mà nói thế nhưng là có tác dụng lớn. Hắn gia tộc thế hệ bồi dưỡng một loại tên là vệ cốt phi nghĩ linh trùng, nếu có thể lấy cấp 4 thủy giao linh cốt nuôi nấng, cực khả năng thu hoạch được tiến giai cơ hội. Hiền hòa lão giả nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh tỉnh ngộ lại, rõ ràng chính mình là bị lợi dụng. Lập tức nhìn về phía thô lỗ đại hán nhãn thần trở nên càng thêm chán ghét, hừ, giá khởi điểm 300 linh thạch, đạo hữu nhất định phải mua xuống sao, như thế nào cao như vậy? Rõ ràng phía trước những cái kia đỉnh cấp pháp khí giá khởi điểm cũng bất quá 200 linh thạch. Đây bất quá là cái gân gà đựng nước hồ lô thôi, có thể nào so đỉnh cấp pháp khí giá khởi điểm còn cao, thô lỗ đại hán trừng mắt, còn muốn cùng hiền hòa lão giả nói một chút giá, bảo vật này giá khởi điểm chính là 300 linh thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.